chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, cực quang chi địa chỗ sâu. Nữ đế kỹ thuật hôn có tăng lên a? Mặt đất tràn ngập như là giống như mạng nhện vết nứt. Vô số đồ vật bị tàn phá hủy diệt. Nhưng cái này khiến cho mọi người e ngại. Tạo thành phạm vi lớn như thế hủy hoại vật lớn thời khắc này 6 khỏa nhãn cầu lại toàn bộ bị đâm. Phá, thân phụ lấy cứng rắn nham thạch thân hình khổng lồ càng là héo rút. Chán nản chết ở nơi đó. Một khỏa màu vàng đất thú đan theo trong thân thể trượt xuống. Rơi trên mặt đất. Làm cái này thú đan tiếp xúc đến mặt đất một khắc. Đúng là hòa tan tại trong lòng đất. Tại dân chúng ánh mắt kinh ngạc bên trong. Theo cái này viên thú đan dung nhập, mặt đất vết nứt dần dần bị tu bổ, thậm chí sinh trưởng ra hoa cỏ, tản ra từng trận hương thơm. Nơi này chính là cực quang chi địa, ngoại trừ chỗ sâu bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thảm thực vật có thể ở đây sinh trưởng a. Mắt thấy đến trước mắt một màn, cư dân không khỏi lộ ra một tia ngạc nhiên chi ý. Bị cái này thần kỳ cảnh tượng sở kinh ngạc đến. Đi thôi. Ngay tại lúc này, Sở Thanh Nguyệt cùng Nhiếp Thần nhìn nhau nhẹ gật đầu, giải trừ trên người phong ấn. Nhất thời, một đạo linh khí bao phủ chợt vang lên. Trong đó, đúng là mang theo làm cho người kính úy đại đế chi uy. Hai người hướng về cực quang chi địa chỗ sâu mà đi. Cùng với cực quang chiếu rọi, tấm lưng kia diệp diệp như thần. Này khí tức, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên có phương Bắc tu sĩ cảm nhận được cái này trong lúc lơ đãng toát ra khí thế mênh mông. Trong nháy mắt, sắc mặt của bọn hắn biến đổi. Trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc thốt ra. Cái kia, nữ tử kia là đại đế cường giả. Đại đế cường giả, tuy nhiên cực quang chi địa phụ cận phương Bắc tu sĩ cũng chưa từng thấy tận mắt đại lục nơi. Xa cường giả. Nhưng biết rõ đạo đại đế cường giả thực lực khủng bố tới trình độ nào. Nguyên bản nhìn đến hai người không có sử dụng bất luận cái gì pháp thuật. Chỉ bằng một kiếm chém giết nham quật cự thú đã đủ để khiến người cảm thấy kinh ngạc. Có thể giờ phút này, bọn họ mới hoàn toàn minh bạch. Đối với ân ái tình lữ bên trong, lại là có đại đế cường giả. Mắt nhìn dưới mặt đất vết nứt dần dần bị bổ khuyết mà lên. Chập chờn hoa cỏ tản ra từng trận hương thơm. Nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, kem tươi bày ra lão bản bỗng nhiên cảm giác mình chọc vàng trong ánh mắt lóe lệ quang. Đa tạ hai vị. Lão già cúi đầu nhìn qua nơi xa, nước mắt tuôn đầy mặt. Còn lại sinh hoạt tại cực quang chi địa cư dân cũng chậm rãi nghiêm nghị cúi người. Nếu như không có cái này một đôi thần tiên quyến lữ, chỉ sợ không có thổ độn phù, hôm nay đem về có vô số người chết tại nham quật cự thú dưới lòng bàn tay. Là hai vị này, cứu mạng của tất cả mọi người. Bị đến từ cực quang chi địa cư dân kính ngưỡng, bị đến từ phương Bắc tu sĩ sùng kính ngộ. Tính cộng 20, huyền cổ thánh thể phát ra khí chất cộng 20. Điểm kỹ năng cộng 10, không tiếp tục chú ý sau lưng cảnh tượng. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt hướng về cực quang chi địa chỗ sâu mà đi. Tuy nhiên chậm rãi tiến lên, vốn là tràn ngập hàn ý, một mảnh trụi lùi cảnh tượng trên mặt đất đúng là dần dần xuất hiện hoa cỏ. Tuy nhiên cái kia mát lạnh lạnh lẽo khí tức càng nồng nặc mấy phần. Cực quang chi địa chỗ sâu lại tản ra thanh lãnh linh khí. Phiêu đãng trên không trung hoa tâm tản ra từng trận hương thơm. Đom đóm bay múa trên không trung, tại cực quang chiếu rọi tản mát ra 7 màu quang mang. Theo chậm rãi đến gần, cảnh tượng càng duy mỹ rung động lòng người. Sở Thanh Nguyệt không kiềm hãm được nhẹ nhàng dựa vào Nhiếp Thần bên cạnh. Cũng chậm chạp tiếp cận, cho dù cái kia thân thể mềm mại vẫn là tản ra hoàn toàn như trước đây mấy phần thanh lãnh cảm giác. Lại mềm mại đến tựa như kẹo bông gòn đồng dạng, như thế dính người nữ đế. Nhiếp Thần cũng còn là lần đầu tiên nhìn đến, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Rốt cục. Cực quang chi địa chỗ sâu nhất đạt tới. Một mảnh đầy khắp núi đồi bụi hoa. Lại hướng phía trước, liền lại không đường. Bầu trời dường như sụp đổ xuống đồng dạng. Trước mắt thông lộ chỉ còn lại đen nhánh bát ngát hư không. Chỉ là, cực quang chậm chậm lưu động. Đúng là theo trời màn chi chảy xuôi nhập cái này trong hư không? Làm đến nó không lại hắc ám, ngược lại nhiễm lên một tầng tuyệt mỹ thất thải quang hoa. Thật đẹp, nhìn lấy trước mắt có thể xưng thế gian không hai tuyệt mỹ chi cảnh. Sở Thanh Nguyệt cũng không khỏi hiển lộ ra một tia hưng phấn. Ngừng chân dừng ở dốc núi trước đó. Hai người chậm rãi ngồi xuống. Trên sườn núi tràn đầy hương thơm hoa cỏ. Mềm mại dường như thiên nhiên xi mần. Dường cao cấp, đồng dạng, nhìn lên bầu trời bên trong chảy xuôi cực quang. Sở Thanh Nguyệt ánh mắt trong vắt. Phảng phất giống như đầy sao giống như trong suốt. Không chỉ có là như thế. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía bên người Nhiếp Thần. Tại tuyệt vời này cảnh tượng phía dưới. Có Nhiếp Thần làm bạn ở bên cạnh. Đúng là khiến người ta cảm thấy như thế an tâm. Trong nháy mắt, Sở Thanh Nguyệt gương mặt không khỏi hơi có chút đỏ nóng. Đầu ngón tay lơ đãng vờn quanh. Hiển lộ ra nàng một tia khó nén khẩn trương chờ mong cảm giác. Đột nhiên, chân trời một đạo màu xanh biếc cực quang xẹt qua. Phảng phất giống như chảy xuôi qua thanh tịnh dòng sông. Lưu lại một đạo đường vòng cung. Cái kia xanh biếc nhan sắc. Đang cùng Sở Thanh Nguyệt kiếm trúc cực kỳ tương tự. Tại bảy màu cực quang chiếu rọi phía dưới. Cả tòa bầu trời đều xinh đẹp thi họa tiên cảnh đồng dạng. Làm cho người không khỏi say đắm ở trong đó. Không chỉ có là phong cảnh vẻ đẹp. Ở một bên, càng có giai nhân bên cạnh. Như lá sen giống như xanh biếc váy dài khoác vung trên đồng cỏ. Cái kia mỡ đông như ngọc da thịt tại cực quang chiếu rọi mỹ làm lòng người động. Sở Thanh Nguyệt trong lúc lơ đãng ngẩng đầu. Trùng hợp cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, giống như một đạo tia lửa trôi qua đồng dạng. Nàng vội vàng quay đầu. Nhưng tại cái này tuyệt mỹ cực dưới ánh sáng. Nàng nhưng lại trong lúc lơ đãng ngửa mặt lên gò má. Trùng hợp cùng Nhiếp Thần bốn mắt nhìn nhau. Trong chớp nhoáng này, không khí dường như đều đọng lại đồng dạng. Chỉ có luồng gió mát thổi qua đại địa thanh âm. Cùng hoa cỏ hương thơm khí tức, thanh phong quét, hoa cỏ phiêu diêu, bầu trời cực quang chảy xuôi. Bên người giai nhân tiếu nhan như hoa, Nhiếp Thần rốt cục mỉm cười. Nói khẽ, lão bà, lễ tình nhân khoái lạc. Đạo thanh âm này, quanh quẩn tại Sở Thanh Nguyệt bên tai. Mang theo một tia đỏ bừng. Cái kia rõ ràng khuôn mặt đẹp trên má mang theo một tia ngượng ngùng. Nhưng Sở Thanh Nguyệt vẫn là nhẹ gật đầu. Khóe miệng không khỏi hơi hơi vung lên. Thanh âm như thung lũng giống như thanh linh. Lại mang theo vài phần ngượng ngùng cảm giác. Lễ tình nhân, khoái lạc, đẹp nhất cực quang. Lớn nhất rung động lòng người dung nhan. Tại bầu trời chậm rãi chảy xuôi quang hoa phía dưới. Nhiếp Thần chậm rãi cúi người. Dán chặt gương mặt, nhẹ hôn lên cái kia mềm mại môi anh đào. Sở Thanh Nguyệt vẫn chưa phản kháng. Ngược lại là chậm chạp nghênh tiếp. Dưới bầu trời đêm, chậm rãi chồng lên tại một chỗ. Tựa hồ là Nhiếp Thần tiến công quá mức kịch liệt. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng khuôn mặt đẹp gò má biến đến càng đỏ lên mấy phần. Thật vất vả tách ra. Khẽ che có chút ẩm ướt khóe miệng. Nàng oán hận nhìn Nhiếp Thần liếc một chút. Lão bà, nụ hôn của ta kỹ có tăng lên đi. Nhiếp Thần không khỏi cười nói. Sở Thanh Nguyệt mắc cỡ đỏ mặt. Như thế xấu hổ sự tình sao có thể dùng tăng lên hai chữ A. Gạt người. Rõ ràng lão bà kỹ xảo của ngươi cũng không phải tăng lên một điểm nửa điểm. Không hổ là đại đế cường giả. Không chỉ khác học được nhanh. Thì liền cái này cũng giống vậy. Ngươi. A. Ngay tại Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không ngừng. Muốn tìm về mặt mũi thời điểm. Nhiếp Thần lại chợt mỉm cười nói. Lão bà. Đây là đưa cho người lễ tình nhân lễ vật. Cùng lúc đó, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Trên bầu trời, 9 đạo kim lân chi long ngao du tại cực quang bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.